Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 119. 119, game 2 Omega nóng nảy của Nguyên Soái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoa lén nhìn máy truyền tin, không khỏi thất vọng lắc đầu. Vòng luẩn quẩn này lại bắt đầu khiến cậu cảm thấy hoàn toàn bất lực. Cậu vỗ vai Triệu Hiệp Thư gợi ý. Thư Thư, tối nay chúng ta đi chơi vui vẻ nhé. Đi thôi, công việc thẳng tiến nào, trong khi dẫn người bạn sắp chết của mình vào căn cứ. Cậu nói tôi sẽ ra trận, chiến đấu vì anh và giành chiến thắng liên tục lặp đi lặp lại trong Khước Nhiên Chiết khiến hắn không thể tập trung vào đời ăn tối của mình. Hắn muốn viết cho Triệu Hiệp Thư một tin nhắn nhưng không biết phải nói gì hơn nữa, họ mới xa nhau được 3 tiếng và không muốn tỏ ra quá đeo bám. Hắn quay đi quay lại với việc mình hầu như không chú ý đến người ngồi đối diện mình. Triệu Hoàng Mị cũng nhận thấy Khước Nhiên Chiết có chút mất tập trung nhưng vẫn nhất quyết muốn ăn tối với hắn. Ả không thể rũ bỏ được cảm giác rằng đây là cơ hội duy nhất của mình. Ả phải nắm bắt cơ hội nếu không biết khi nào Nguyên Soái sẽ dành chút thời gian cho Ả lần nữa. Khước Nhiên Chiết đã đưa ra một số lý do công việc rằng hắn phải hủy cuộc hẹn của họ nhưng Ả vẫn thuyết phục được hắn. Làm sao Ả có thể không thuyết phục được hắn khi Ả đã khoe khoang với mọi người ngay cả trên Valim Network về buổi hẹn hò này. Mẹ kiếp, Ả còn bôi nó vào mặt Triệu Hiệp Thư. Dù thế nào đi nữa cũng không thể mất mặt được. Sau bữa tối trò chuyện một chiều, Triệu Hoàng Mị sai phục vụ mang lên món tráng miệng mà Ả đặc biệt gọi cho Nguyên Soái, trong lòng có chút bất ngờ. Đối mặt với chiếc bánh phượng hoàng vàng nổi tiếng, một món tráng miệng đắt tiền, trông ngọt ngào đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng có thể khiến hắn sâu răng, Khước Nhiên Chiết cau mày khinh thường từ chối ăn. Tại sao Ả lại nhất quyết yêu cầu hắn đặt hàng vì thứ đó chứ không phải sở thích của hắn? A Mị, tôi không ăn được cái này, nhìn ngọt quá, hắn nói, chỉ nhìn thôi đã thấy bụng cồn cào rồi. Triệu Hoàng Mị biết mình không cần phải làm xong cũng có thể hoàn thành kế hoạch của Ả nên đã bảo hắn hãy thử. Trong lòng, Khước Nhiên Chiết chỉ muốn hoàn thành xong cuộc hẹn này nên lưỡng lự dùng nĩa cắt nó ra. Triệu Hoàng Mị nhìn hắn đầy mong đợi, phân khích vì Nguyên Soái tìm thấy chiếc nhẫn bên trong món tráng miệng để Ả có thể đưa ra lời tỏ tình hoành tráng rằng mình đang bí mật phát trực tiếp trên Valim Network. Ả nóng lòng muốn thổ lộ tình yêu của mình trước hàng triệu người hâm mộ. Như vậy, Soái ca sẽ buộc phải đồng ý mà không lo lắng rằng hắn sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của Ả. Ả chỉ muốn không có chỗ cho sự thất bại. Điều này sẽ gây rắc rối cho hoàng đế và gã ta sẽ quá xấu hổ để rút lại lời hứa. Kế hoạch của Ả rất hoàn hảo nhưng ai có thể ngờ rằng ngay lúc hắn chuẩn bị ăn một miếng, máy liên lạc của hắn đột nhiên hiện lên thông báo có cuộc gọi video đến. Ả không tức giận vì sự gián đoạn đột ngột này, là Khước phu nhân tương lai, Ả nên hiểu công việc đòi hỏi khắt khe của chồng và làm quen với những gián đoạn như vậy. Kiên nhẫn, Ả đợi hắn nói xong đồng thời cho hắn một chút không gian. Khước Nhiên Chiết nhíu mày khi liếc nhìn yêu cầu gọi điện video nhưng vẻ mặt của hắn rất nhanh, trái tim hắn phấn khởi khi nhận ra đó là Triệu Hiệp Thư. Hắn đeo tai nghe vào để có thể nghe rõ nhưng Triệu Hiệp Thư lại không thấy mặt. Máy liên lạc dường như được đặt trên bàn trong một hộp đêm ồn ào khi nhóm Omega nói chuyện rôm rả. Thư Thư, đừng uống rượu nữa, nói lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoa nói. A Đằng che giấu ánh đèn đỏ nhấp nháy. Chẳng bao lâu sau, một giọng nói rất quen thuộc với hắn vang lên với giọng lắp bắp, Triệu Hiệp Thư rõ ràng đã lãng phí. Ngực to, cao và, A Hát, ha ha tôi đang nói gì vậy? Ha ha ha ha ha, ha, nghiêm túc nào, Ôn Tần Khê say khướt nói và khen ngợi thế giới giữa các vì sao vì đã có rượu mạnh. Đó chính là Nguyên Soái mà cậu vừa miêu tả. Tôi hỏi cậu là Nobai Gypsy thuộc loại nào? Hôm nay cậu mới gặp cô ấy, nhớ không? Hoài Đan hỏi trong khi Huých A Đồng, người đang cười khẩy. Không, không, không, không phải A, tôi chỉ miêu tả Gypsy chứ không phải cái đó. Tên khốn dối trá, để tôi kể một điều nhỏ nhặt này. Anh ta sẽ tán tỉnh bất cứ thứ gì chuyển động, một cách gay gắt vẫy tay khiến y va vào người phục vụ. Ngay sau đó một tiếng va chạm lớn vang lên, sau đó là lời xin lỗi say khướt của hoàng tử. Tôi xin lỗi, đến đây tôi sẽ giúp. Y nói, nghiêng người về phía trước nhưng quá say nên ngã xuống sàn. Chết tiệt, giúp cậu ấy dậy đi. Tiêu Hoa lo lắng nói. Sau vài phút ồn ào, Ôn Tần Khê cuối cùng cũng đứng lên với sự hỗ trợ của A Đồng. nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên sát khí, chỉ vào A Đằng hét lên. Là cô ta, trước khi nhảy qua Tiêu Hoa, đó là con khốn trà xanh mà tôi đã kể cho mọi người nghe. Lại đây, để lão gia dạy cho ngươi một bài học. Nắm lấy cổ áo của A Đằng, những người khác đấu tranh để bóc tách y, trong khi A Đằng nói chuyện có lý với hoàng tử say rượu. Mà a, thư ca, là tôi, A Đằng, tiểu mây mây của anh mà. Cô nói với vẻ bất lực, làm sao có thể nhầm cô với Triệu Hoàng Mị được. Ôn Tần Khê cuối cùng đã nhận ra sai lầm của mình, đột nhiên ngừng vỗ nhẹ tóc A Đằng xin lỗi. Ọp, em sai rồi, có lẽ tôi nên đi tìm cô nàng quyến rũ đó. Hoài Đan ngăn y lại và nguồn cấp dữ liệu bị cắt ngay sau đó. Khước Nhiên Chiết đột ngột đứng dậy, cáo lỗi và rời đi mà không có lời giải thích thích hợp. Triệu Hoàng Mị vừa tức giận vừa xấu hổ, nhất là khi ả đã đi trước khi đặt tên cho buổi livestream là Công Chúa Ngọt Ngào Hạnh Phúc Mãi Mãi. Ánh mắt của ả tình cờ gặp cô con gái vẫn đang trực tiếp ngay cả khi Nguyên Soái đã rời đi. Ả không thể không hét lên, tắt máy đi, lần đầu tiên ả bộc lộ mặt xấu xí của mình với toàn vũ trụ. Chỉ có vài từ để miêu tả Ôn Tần Khê say, say quá và say đếch biết trời đất. Omega say đến mức mọi người đều có một màn trình diễn hay. Y xúc phạm mọi người và mọi thứ trước khi dấn thân vào một trò chơi lố bịch khác mà y bắt đầu. Hoa hoa, ha ha, thư thư, cậu chưa bao giờ tẩy lông trước đây à? Để tôi xem nào. A Đồng say khướt nói, cúi xuống một cách khó khăn trong khi kéo ống quần của Triệu Hiệp Thư lên. Ôn Tần Khê tùy ý dựa vào Tiêu Hoa, hai chân đặt trên ghế, lại đánh thêm một phát nữa. Sau đó y cười lớn nhìn A Đồng say khướt vùng vẫy. Ha ha ha. Cậu say quá rồi, hãy để tôi, ha ha, để tôi làm điều đó. Y nói khi loạng choạng vươn tay về phía ống quần của mình với rất nhiều nỗ lực, trong khi các Omega say rượu cũng tham gia vào tiếng cười. Ôi chết tiệt, nhiều lông quá nha, ha ha ha, trông cậu giống một con gấu ấy. Hoài Đan đưa tay chạm vào chân lộ ra của Triệu Hiệp Thư. Bốp, đây là âm thanh có thể nghe thấy khi Hoài Đan hít một hơi sau khi bị đánh. Ha ha, cậu nghĩ mình đang chạm vào chỗ nào vậy? Xê cậu không đủ khả năng chi trả đâu, Ôn Tần Khê nói với giọng chìm trong tiếng cười sôi nổi. Thực ra chân y không hề có lông, nhưng các Omega chỉ là say quá thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đằng bất ngờ chạy vào cùng vài cô gái mang theo sáp mềm, khiến Tiêu Hoa bất giác dùng mình khi nhớ lại cơn đau khủng khiếp. Cậu có chắc về điều này? Tiêu Hoa nhẹ nhàng vuốt đi những sợi tóc vàng che khuất khuôn mặt Triệu Hiệp Thư hỏi. Cách chương.